Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 284, thuốc bổ. Trung, canh phòng nghiêm ngặt, đẩy mạnh thành, cơ hồ không có góc chết. Đây là đa số người cái nhìn, tự nhiên cũng không phải là Sở Dịch cái nhìn. Tổng tới nói, Sở Dịch cảm giác, đẩy mạnh thành. Muốn giam giữ một số phổ thông hải tặc vẫn tương đối đơn giản. Nhưng muốn là giam giữ một số trong vùng biển đỉnh cấp cường giả. Riêng là những cái kia cũng không phải là trái cây năng lực giả đỉnh cấp cường giả. Đẩy mạnh thành, thủ vệ nhiều nhất, chỉ có thể nói là trung thượng. Hoàn toàn không có truyền thuyết bên trong đáng sợ như vậy. Ngẫm lại xem, muốn là Zephyr. Gặp dạng này ra hỏa bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong. Hải lâu thạch chế tác còng tay không có cách nào áp chế bọn hắn thực lực. Bọn họ có khả năng vĩnh viễn bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong sao? Đáp án tự nhiên là không thể nào. Trừ phi nói là thoát đi, đẩy mạnh thành, có chút phiền phức. Nhưng muốn tại, đẩy mạnh thành, nội bộ phá vây. Giống như là gặp. Zephyr cường giả như vậy thế nhưng là có rất nhiều biện pháp. Mà Sở Dịch muốn làm sự tình là tại đẩy mạnh thành bên trong thần không biết quỷ không hay giải quyết hết một cái cai ngục. Trưởng, độ khó khăn khẳng định là có một chút, nhưng không có gì có khác người trong tưởng tượng lớn như vậy. Mấy ngày gần đây nhất đều không có tiến nhập trong thế giới linh hồn tu luyện. Mà chính là yên lặng chờ đợi săn giết mưa chi hy vọng lưu cơ hội. Làm Sở Dịch nắm chặt mỗi ngày Magellan tiêu chảy thời gian. Cộng thêm mưa chi hy vọng lưu mỗi ngày tuần tra, đẩy mạnh thành, thời gian về sau. Một ngày này Sở Dịch rõ ràng là chuẩn bị đem mưa chi hy vọng lưu như thế một cái thuốc bổ đem tới. Tay, vì, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa mà nỗ lực một chút. Sau đó. Ngay tại Magellan tiêu chảy thống khổ không chịu nổi, mưa chi hy vọng lưu lại như là bình thường một dạng. Lau chùi sạch chính mình đao nhận liền chuẩn bị đi trước, đẩy mạnh thành, bên trong tầng thứ 5. Cũng chính là cực hàn trong địa ngục tuần tra thời điểm, siêu. Đều không cần bản thể tiến đến, Sở Dịch mở ra, thần du, trạng thái, linh hồn trong nháy mắt rời khỏi thân thể. Chờ Sở Dịch linh hồn lại một lần hiển hiện mà ra thời điểm. Hắn đã là đi vào mưa chi hy vọng lưu trước mặt. Một chút liền để cho mưa chi hy vọng lưu liền đến đề phòng. Rất hiển nhiên, Sở Dịch linh hồn trạng thái cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy. Trừ phi Sở Dịch muốn chân chính hiển hiện linh hồn trạng thái thân hình. Không phải vậy mưa chi hy vọng lưu chỉ có thể cảm giác được chung quanh nguy hiểm. Lại là không có cách nào phát hiện Sở Dịch tồn tại. Tựa như là như bây giờ. Rõ ràng mưa chi hy vọng lưu cảm giác được chung quanh uy hiếp. Lại là không có nhìn thấy Sở Dịch bóng người. Hắn chính là dừng lại tiến lên cước bộ. Cau mày cẩn thận cảm giác chung quanh biến hóa. Đáng tiếc Sở Dịch muốn ẩn tàng. Cũng không phải là mưa chi hy vọng lưu có thể phát hiện. Mà đợi đến mưa chi hy vọng lưu phát hiện Sở Dịch tồn tại lúc. Thực đã muộn, bởi vì ngay tại Sở Dịch hiện thân trong nháy mắt, Sở Dịch rõ ràng là chạm đến mưa chi hy vọng lưu thân thể. Ngay sau đó mưa chi hy vọng lưu chính là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn lại một lần có thể thấy rõ ràng chung quanh sự vật lúc. Thực mưa chi hy vọng lưu đã là tiến vào Sở Dịch trong thế giới linh hồn. Tùy ý Sở Dịch xâm lược, tốt nhiều ngày không gặp, mưa chi hy vọng lưu, gần nhất qua được không? Tại chính mình trong thế giới linh hồn, Sở Dịch cũng không cần phải như vậy điệu thấp, trực tiếp hiện thân tại mưa chi hy vọng lưu trước mặt. Chính là từ tốn nói, xem xét lại mưa chi hy vọng lưu, không biết là Sở Dịch giở trò quỷ thời điểm, mưa chi hy vọng gây khó dễ miễn có chút khẩn trương. Thế nhưng là Sở Dịch hiện ra chân thân về sau, mưa chi hy vọng lưu ngược lại là cười lạnh, nói ra, không nghĩ tới truyền thuyết bên trong, Tu La, lại là ưa thích giả thần giả quỷ gia hòa. Không biết ngươi lần này đem ta mang tới nơi này là vì cái gì đây? Cái kia không phải, là vì giết chết ta đi. Nói, mưa chi hy vọng lưu đón đến, khuôn mặt cười lạnh bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Ta liền biết ngươi, Tu La, là nhịn không được. Bởi vì, đẩy mạnh thành, bên trong một cái duy nhất đem ngươi trở thành làm là tội phạm gia hòa. Chính là ta, cho nên ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt à. Nhưng là rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói ta không phải Magellan. Hannibal như thế phế phật, trông thấy ngươi, Tu La, chỉ có thể giống như là một con chó một dạng ngoác ngoác cái đuôi. Ta mưa chi hy vọng lưu là chân chính mang trong lòng, chính nghĩa, hải quân. Bất luận ngươi, Tu La, có cái chiêu số gì, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, mưa chi hy vọng lưu lại là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Làm sở dịch rất là xấu hổ a. Xin nhờ nhìn xem chúng ta trước đó làm sự tình, ngươi cảm giác người nào đến cùng là chân chính nhân vật phản diện. Một cái hải tặc nguyên tác bên trong, vì chính mình hứng thú yêu thích có thể tùy ý ngược sát phạm nhân cai ngục trường. Một cái vì tự do, cũng tương tự vì hứng thú yêu thích thêm vào dâu đen đoàn hải tặc gia hòa. Người dạng này người cũng có thể coi là mang trong lòng, chính nghĩa. Vậy trên thế giới có thể có mấy người là tà ác? Nhìn lên trước mặt mưa chi hy vọng lưu khóe mắt cũng nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. Sở dịch cuối cùng vẫn là nhịn không được, không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Thật sự là buồn cười a. Một cái tùy ý ngược đãi, tàn sát tù phạm gia hòa, lại còn nói chính mình mang trong lòng, chính nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi hải quân, chính nghĩa, đều là thế này phải không? Đều là không đem mạng người coi là chuyện to tát sao? Muốn coi nhân mạng là chuyện, đầu tiên muốn nhìn người kia có phải là thật hay không chính nhân. Trên mặt biểu lộ không thay đổi, đứng trước sở dịch trào phúng, mưa chi hy vọng lưu rất là bình tĩnh nói ra. Ở chỗ này ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tu La, ta giết chết những người kia đều là người nào? Đều là, đẩy mạnh thành, bên trong tù phạm rồi. Không sai, bọn họ đều là tù phạm. Dùng sức chút gật đầu. Mưa chi hy vọng lưu nói tiếp. Những thứ này có thể bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong người. Riêng là những cái kia bị giam giữ tại tầng thứ tư nóng rực địa ngục. Tầng thứ năm cực hàn trong địa ngục người. Người cảm giác bọn họ có trên tay người nào là không có dính từng dính máu tươi. Hướng nói ít, bọn gia hỏa này mỗi người trên tay nhân mạng đều tại ba chữ số phía trên. Vậy người cảm giác bọn gia hỏa này sinh tồn còn có ý nghĩa gì? Tử vong mới là bọn họ tốt nhất kết cục tốt a. Hết lần này tới lần khác phía trên chủ nghĩa nhân đạo mệnh lệnh. Để cho chúng ta chỉ có quan giải bọn họ tư cách. Cũng không có bất kỳ cái gì chỗ để ý đến bọn họ tư cách. Người cảm giác dạng này thật tốt sao? Bọn họ nhiều sống một ngày, thì thật lãng phí một người lương thực. Chỉ có giết chết bọn hắn, thẩm phán bọn họ, mới có thể tránh miễn lãng phí. Mới là đối đãi những thứ này ác nhân thật chính xử lý phương pháp. Muốn ta nói, đẩy mạnh thành tồn tại căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tất cả tù phạm đều đáng chết. Bọn họ đều đáng chết tại ta trên tay. Làm mưa chi hy vọng lưu giống như là gào thét đồng dạng hướng sở dịch nói ra lời nói này về sau. Sở dịch nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên cảm giác trước mặt mưa chi hy vọng lưu trạng thái giống như có chút không đúng. Nhưng hắn cụ thể đến cùng là không đúng chỗ nào. Sở dịch ngược lại là nói không ra, cho nên không có cách nào. Sở dịch không phải loại kia ưa thích giày vò khốn khổ người. Đã sớm đã có giết chết mưa chi hy vọng lưu ý nghĩ. Sớm đã có để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thật tốt tiến bổ một chút ý nghĩ. Bây giờ nhìn thấy mưa chi hy vọng lưu trạng thái có chút không đúng. Cả người đều là biến đến cuồng nhiệt. sở dịch chính là cảm giác lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Cũng là trực tiếp giải quyết hết mưa chi hy vọng lưu tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời. Mưa chi hy vọng lưu. Mặc kệ trong lòng ngươi, chính nghĩa, đến cùng là như thế nào. Dù sao, ngươi là một người chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.